Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1509: Mãnh Liệt cùng chung ở tu tiên thế giới. Mãnh Liệt đề cử một quyển sách cùng chung ở tu tiên thế giới, quyển sách này viết thật tốt. Hành văn mỹ diệu, toàn văn kết cấu nghiêm cẩn, thế giới quan càng là to lớn. Người xem xong sau sẽ có một loại cảm giác: oa, trên thế giới này thế nhưng có như vậy đẹp thư. Hảo đi, khả năng có người đã biết. Ân ân, đây là ta sách mới. Sách mới kỳ, hy vọng mọi người đều đi xem. Vừa lòng nói cấp cái cất chứa. Đề cử phiếu có thể đầu cấp sách mới. Đề cử phiếu đối sách mới rất hữu dụng. Mặt khác xem 10 phút là có thể đầu tư. Có thư đơn bằng hữu hỗ trợ thêm một chút sách mới. Ân, cảm tạ đại gia duy trì. Hết chương.